Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, bước ra giới vực, chương 654, bước ra giới vực, Lâm Phong tay khẽ run lên, chín chuôi ma kiếm dung hợp mà thành ma đạo chi kiếm vắt ngang ở cái kia. Lúc này Lâm Phong hóa thành ma tôn chi đồng, là như vậy lạnh lẽo yêu dị, không nhìn thấy bất kỳ cảm sao thải. Ma kiếm lãnh huyết khí chất, tựa hồ cũng đang không ngừng ăn mòn trái tim của hắn. Ma kiếm, hắn nắm giữ tính mạng của chính mình, nắm giữ ý chí của chính mình, có thể ảnh hưởng đến võ tu. Hiện tại, hắn hóa thân ma tôn, đều có thể bị ma kiếm ma đạo ý chí nói cảm hóa. Ảnh hưởng, nếu là hắn chỉ là một bình thường người, làm sao có thể chạy trốn đạt được ma kiếm ăn mòn? Trừ phi, hắn nguyện sa đọa, hóa thân thành ma, đi, Lâm Phong tay hướng về hư không xẹt qua, nhất thời một đạo hắc ám chi ma đạo trùng sáng xẹt qua hư không. Phảng phất thiên địa đều phải bị bổ ra, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, Lâm Phong trong tay ma kiếm hóa thành hư, thân thể của hắn cũng bắt đầu hóa thành bản thân. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ dần dần tiêu tan. Khi, làm, Lâm Phong đạp lên mặt đất một khắc đó, chỉ cảm thấy trở về bản nguyên, đồng thời đều phảng phất như nằm mơ như thế. Loại kia trưởng khống cảm giác, tràn ngập sức mạnh cảm giác, là hắn tương lai, có một ngày, hắn liền có thể hóa thân thiên địa Phật ma. Phật có thể trấn áp tất cả. Mà có thể tàn sát thương thiên, như trong tay có kiếm, một kiếm chém phá bầu trời. Thật sự trải nghiệm đến loại này cảm giác mạnh mẽ, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đều so với khoan khoái. Phảng phất tu luyện về sau đều nắm giữ phương hướng cảm. Tựa hồ có một luồng sâu xa thăm thẳm đồ vật ở chỉ dẫn hắn. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, đột ngột. Giới vực ầm ầm ầm bắt đầu run rẩy, vẫn không ngừng run rẩy động, pháp dẹp loạn, Lâm Phong khẽ cau mày, này đệ nhất giới vực, tựa hồ cũng chẳng phải vững chắc, người không có cách nào ở trong này ngốc thời gian quá lâu. Nếu không thì, người của thần cung, chẳng phải là thường xuyên có thể bước vào giới vực tiến hành tu luyện. Nói như vậy, thần cung thiên tài tuyệt đối không phải là hắc bằng loại trình độ đó, sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Ở này giới vực trong ngốc một ngày, ở một trình độ nào đó mà nói, đối với ngộ đạo trợ giúp, có thể chống đối một năm, thậm chí 10 năm, có thể người cả một đời đều không cảm giác được loại cảm giác đó. Cảnh giới pháp lại đột phá, tu vi liền pháp càng mạnh hơn. Mà nếu là tiến vào này giới vực bên trong cảm thủ, tuyệt đối có thể làm cho bình cảnh đột phá, đánh vỡ ràng buộc, tu vi càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, một đạo chiến hưởng tiếng truyền đến, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ hướng về hắn đạp bước mà tới. Hả? Ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi run lên. Chuyện gì xảy ra, này giới vực bên trong, làm sao còn có những người khác? Đây chính là đệ nhất giới vực, thần cung không nên sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh mới đúng. Nhưng là, này đạo tàn ảnh, hắn xem đều pháp thấy rõ cái bóng mơ hồ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lùi, Lâm Phong nhìn thấy tàn ảnh cấp tốc hướng về chính mình tới gần. Phảng phất một bước liền muốn đến trước mặt chính mình, bước chân của hắn không khỏi không ngừng mà lùi về sau. Giống như một ngọn gió, nhưng mà không có tác dụng, tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn liền đối với phương hình dạng đều pháp thấy rõ, chỉ nhìn thấy cái bóng. Không tốt, Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, quá nhanh, sắp tới pháp chống đối. Vù, thân thể cứng đờ. Lâm Phong mi tâm chỗ, thêm ra một ngón tay, để thân thể của hắn đột nhiên run lên, con mắt trực tiếp nhắm lại, phảng phất rơi vào đến ngủ say bên trong. chu vi thiên địa nguyên khí đột nhiên gian điên cuồng lên. Theo cái kia một ngón tay, hóa thành một cơn lốc xoáy, điên cuồng tràn vào đến Lâm Phong trong cơ thể. Này cỗ đáng sợ thiên địa nguyên khí tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Tự mình điên cuồng vận chuyển lên, để hơi thở của hắn dần dần trở nên mạnh mẽ, tu vi dần dần trở nên tinh tiến. Yên tâm, ta lấy thể hồ quán đỉnh, thần thông thuật đánh vỡ thân thể ngươi bản thân ràng buộc. Đem thiên địa nguyên khí rót vào trong cơ thể ngươi. Ngươi cảnh giới mạnh bao nhiêu, liền có thể chứa đựng bao nhiêu ngày địa nguyên khí. Mãi đến tận tu vi của ngươi đuổi tới ngươi nắm giữ cảnh giới mới thôi. Không cần đi hết sức chống lại, thuận theo tự nhiên. Một bóng người mờ ảo ở Lâm Phong trong đầu vang lên, phảng phất có một luồng ma lực giống như để ý thức vốn là mơ hồ Lâm Phong từ bỏ cuối cùng một tia ý chí chống lại, thuận theo tự nhiên, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tùy ý cái kia cỗ đáng sợ thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn bên trong. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, Lâm Phong trước người đạo kia thân ảnh mơ hồ đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, đại nhật phần thiên kinh tự mình vận chuyển, quanh thân toàn bộ đều là cuồn cuộn nóng rực hỏa diễm khí tức, để không gian xung quanh nhiệt độ phảng phất tăng lên trên mấy phần. Ở Lâm Phong trên người, có một đạo mặt trời đồ án, trong hư không, nhật nguyệt không gian, dĩ nhiên xuất hiện một hư huyễn mặt trời, hào quang tung xuống, giáng lâm ở Lâm Phong trên người, cùng Lâm Phong thân thể hòa lẫn, để cái kia cỗ hỏa diễm đốt cháy đến càng ngày càng liệt. Ngoặc kép, một luồng đáng sợ hỏa diễm bốc cháy lên, Lâm Phong thân thể phảng phất bị ngọn lửa nói nhen lửa, ngập trời hỏa diễm. Hơn nữa, này cỗ đáng sợ hỏa diễm thậm chí đem không gian đều đốt cháy lên, lấy Lâm Phong làm trung tâm, toàn bộ đều là cuối cùng hỏa diễm. Thân thể chậm rãi đứng lên đến, Lâm Phong con mắt như trước nhắm, bước chân một bước, thân thể lăng không mà lên, một luồng hỏa diễm từ mặt đất đến không trung, thiêu đốt mà lên, không phải một đám lửa, mà là một mảnh, không gian đốt cháy lên. Nhắm đầu hơi vung lên, Lâm Phong hai tay duỗi ra đến, ở trong tay của hắn, kéo hai vòng mặt trời, giữa hư không, từng đạo hư mặt trời chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Một vòng liệt nhật, hai vòng liệt nhật, cho đến thứ 9 cái mặt trời bay lên, 9 viên mặt trời liên tuyến, mặt trời chi hỏa chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi ở Lâm Phong trên người. Thời khắc này, Lâm Phong nắm giữ tận dương hỏa chân nguyên, thái dương chân hỏa, cuối cùng, mặt trời có thể vì hắn sinh ra hỏa diễm, sinh ra chân nguyên. Phần ngày, Lâm Phong khắp toàn thân, ngập trời hỏa diễm cuồn cuộn mà động, một luồng đáng sợ hỏa diễm đem thiên địa đốt cháy lên. Hoang vu không gian bên trong, hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ đều là hỏa. Cuối cùng, không gian hóa thân hỏa diễm, con ngươi mở, Lâm Phong ánh mắt tránh qua một đám lửa. Đây chính là hư huyễn trong đại nhật phần thiên kinh uy lực. Chân chính thái dương công pháp, mặt trời đốt cháy tất cả, dẫn mặt trời sức mạnh cho mình sử dụng. Oanh, ầm ầm, ngoặc kép, toàn bộ hoang vu giới vực run rẩy càng thêm lợi hại lên. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống, để ánh mắt chìm xuống. 7 ngày thời gian, đến, hắn thật muốn ở đây nhiều dừng lại chút thời gian. Mỗi một nhật đều là như vậy quý giá, thậm chí có thể vượt qua một năm lĩnh ngộ. Đáng tiếc, cái này không thể nào. Loại này đáng sợ giới vực, quá nghịch thiên. 7 ngày đã là cực hạn. Lúc này, ở giới vực ở ngoài, trừ Lâm Phong ở ngoài, cái khác 14 người đã đều từ giới vực trong đi ra. Trên mặt đều là dung quán tỏa sáng, phảng phất tu vi đều càng tinh tiến hơn mấy phần. Bọn họ đều không hề rời đi, dương mắt lên nhìn, nhìn cái kia bầu trời cao nhất giới vực không gian. Lâm Phong thu được đệ nhất Ngọc Thi, bước vào trong này, hiện tại, không biết là hà tình huống. Này đệ nhất giới vực, ổn định tính mạnh nhất, ở bên trong có thể ngốc thời gian dài nhất, hơn nữa những phương diện khác, cũng có thể vượt qua chúng ta giới vực. Lâm Phong ở bên trong sững sờ 7 ngày, mặc dù tu vi không có biến, nhưng cảnh giới khẳng định càng mạnh hơn mấy phần. Đường U U nhìn cái kia cao nhất giới vực, kỳ thực, Lâm Phong là duy nhất một cái ở giới vực trong sững sờ 7 ngày người. Cái gọi là 7 ngày, dĩ nhiên chính là Lâm Phong cần thời gian, những người khác lấy Đường U U đệ nhị giới vực nhất là ổn định. Cũng chỉ có 6 ngày thời gian. Này 6 ngày làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Cảnh giới cao, tu vi tăng lên cũng là sớm muộn việc. Lần này tuyết vực thi đấu, mặc dù Lâm Phong không lấy được tốt nhất thứ tự cũng không có quan hệ. Hắn cần đã chiếm được, sau đó hắn con đường võ đạo sẽ càng thêm thông thuận. Hắn cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đạt đến chúng ta đám người kia. Quân Mạc Tích thấp giọng nói câu, lại nghe Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm, ở trong lòng hắn, phi thường hết sức Lâm Phong đệ nhất giới vực, lại có thể ngốc 7 ngày lâu dài. Hắn giới vực ổn định tính so với đệ nhất giới vực phải kém rất nhiều. Liền 5 ngày thời gian đều không có, nhưng vào lúc này, cái kia đệ nhất giới vực không gian rốt cục rung động lên. Giới vực ở ngoài mây mù lăn lộn, giới vực cánh cửa mở ra, một bóng người bước chân trực tiếp vượt qua mà ra, từ bầu trời đi xuống đạp bước, khí chất tựa hồ có hơi không giống nhau, nhưng mà cảnh giới như trước không có biến. Huyền Vũ cảnh tầng 5, Huyền Vũ cảnh tầng 5. Bắc Thần cung cung chủ nhìn Lâm Phong tu vi sững sờ, lập tức trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang, rộng mở nụ cười ở cái miệng của hắn giác tỏa ra. Thầm nghĩ trong lòng, tên tiểu tử này, đang đùa âm đây, ngoặc kép, nếu là không phải hắn tu vi mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều. Sức nữa cũng bị Lâm Phong này ẩn nấp chi pháp lừa dối rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.